Chương 944, Khô Lâu Long. Ầm ầm ầm ầm đại địa chấn động, tại nạ rủ tổ trước mặt, cái kia trên đỉnh núi, đại địa ầm vang vỡ ra một mực to lớn thân ảnh, từ dưới mặt đất dâng lên. U hỏa hai mắt, nhìn chòng chọc vào nạ rủ tổ, Khô Lâu Long nhìn trước mắt cái kia to lớn thân ảnh, nạ rủ tổ trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc. Tại nạ rủ tổ trước mắt, cái này Khô Lâu Long cùng bên trên mười mấy mét 20 mét chi cự, toàn thân cốt hải, nhưng là, lại không phải cái kia tái nhợt chi sắc, như là trước đó cái kia trước Khô Lâu giống nhau yếu ớt, cái này Khô Lâu Long cốt hải, vờ ơ y ma hiện ra lấy cổ đồng chi sắc, tại bên trên, lóe ra kim loa y quang trạch. Phong ngự cường đại, cứng cỏi như sắt cũng không đủ. Nhất trọng yếu là, lấy nạ rủ tổ nhãn lực, tự nhiên đó có thể thấy được. Trước mắt mình cái này Khô Lâu Long cũng không phải là dĩ vãng mình chém giết qua một chút ngụy long thế nào chỉ có long chi tên mà không có long chi thật ma thú. Mà là một mực chân chân chính chính long tộc vong linh sinh vật. Cái này có thể nói là nạ rủ tổ kinh ngạc nhất địa phương. 200 năm trước vong linh ma đạo sĩ, vậy mà tại nơi này chế tạo ra một mực long tộc vong linh sinh vật. Nói cách khác, cái kia vong linh ma đạo sĩ không phải tìm được một con chết đi bảo tồn hoàn hảo long tộc thi thể liền là chém giết một con rồng. Bằng không, là tuyệt đối không có khả năng chế tạo ra dạng này một mực long tộc vong linh sinh vật. Đương nhiên, nhất trọng yếu là cái này Khô Lâu Long thực lực. S cấp ma đạo sĩ đỉnh phong không, thực lực đã siêu việt S cấp ma đạo sĩ đỉnh phong, mặc dù còn chưa tới nơi thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp, nhưng là, dạng này thực lực cũng có thể nói là ngụy thánh thập đại ma đạo sĩ cấp bậc. Ngụy thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp, tùy cấp điên phong chi thượng, nhưng là, lại là tại thánh thập đại ma đạo sĩ phía dưới. Còn kém một bước liền là thánh thập đại ma đạo sĩ. Nhưng là, cái nào sợ không là chân chân chính chính thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp, đối nạ rủ tổ tới nói, cũng là một tên đại địch, là nạ rủ tổ gặp gỡ nhất là cường đại đối thủ. Nạ rủ tổ hiện tại thực lực, bất quá là cấp trung vị đỉnh phong mà thôi, cách đột phá cấp thượng vị, còn có một đoạn thời gian. Hiện dưới tình huống như vậy đối mặt cái này ngụy thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp Khô Lâu Long. Thật đúng là không phải cái gì dễ dàng sự tình. Giống Khô Lâu Long vừa xuất hiện, liền là một tiếng ga ho the tờ vang lên, kịch liệt cuồng phong trong chớp mắt tại cái kia một tiếng ga ho the tờ bên trong nhấc lên, đối nạ rủ tổ, vén đi gió lốc thổi qua, tại nạ rủ tổ ngự thần bào hào hào vang lên. Bất quá, điểm này phong lực đối nạ rủ tổ vẫn là không có hiệu quả gì. Giờ này khắc này, cái này Khô Lâu Long đã hoàn toàn từ dưới mặt đất đi ra, đứng tại nạ rủ tổ cách đó không xa, u hỏa ánh mắt, nhìn xem nạ rủ tổ. Trong mắt hai đoàn u hỏa không ngừng đung đưa, như cùng ở tại suy nghĩ. Nhưng là có hay không sẽ suy nghĩ cái gì, nạ rủ tổ không biết. Giống một tiếng ga ho the tờ lại lần nữa hướng về phía trước, bất quá, cùng lúc trước. Lần này ga ho the tờ cũng không có đủ chi uy lực, mà là mang theo cảnh cáo ý vị. Cái này Khô Lâu Long là thủ hộ ở chỗ này vong linh sinh vật. Nói cách khác, nó bảo vệ, là thánh dược xem ra cái này Khô Lâu Long một chút, nạ dù tôi biết, nghĩ muốn lấy được thánh dược, như vậy, nhất định phải trước qua đầu này Khô Lâu Long lấy một quan, bằng không, căn bản cũng không khả năng. Lần này cũng tốt tại là nạ dù tôi lên. Nếu để cho rắc bọn hắn đi lên lời nói, một mực ngụy thánh thập đại ma đạo sĩ Khô Lâu Long, đủ để cho bọn hắn toàn quân bị diệt, toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. Mặc cho bọn hắn tại thế nào cường đại, QNZ không có khả năng địch nổi một con ngụy thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp long tộc vong linh sinh vật. Hừ, đối mặt Khô Lâu Long cảnh cáo, nạ rủ tổ bất quá là lạnh hừ một tiếng mà thôi. Thánh dược, bất kể như thế nào, đều là nạ rủ tổ nhiệm vụ mục tiêu. Lại nhưng đã đến nơi này, như vậy, nạ rủ tổ có làm sao có thể? Âm dương chi thuật hắc lôi chiêu lai đen nhánh lôi điện trong chớp mắt từ nạ rủ tổ trong tay bắn ra, đối cái kia Khô Lâu Long tập kích mà đi vong linh sinh vật, nạ rủ tổ không có kỳ vọng có thể tới giao lưu. Huống chi, còn là ma thú. Càng là không thể nào trao đổi. Ầm ầm ầm ầm từng tiếng vang lên ầm ầm, lôi điện đánh vào Khô Lâu Long trên thân, nổ lên từng tiếng vang. Bất quá, cái kia Khô Lâu Long bất quá là tại cái này trong sấm sét rút lui một điểm mà thôi. Căn bản cũng không có nhận một điểm thương thế. Sức phòng ngự, vô cùng cường đại to lớn đầu lâu lắc lắc, phảng phất vừa mới đi ra còn có chút không thanh tỉnh. Nạ dù tổ công kích, đối với hắn căn bản cũng không có một điểm tác dụng. cái này khô lâu long, mặc dù nhưng đã mất đi long tộc nhục thân, nhưng là, cái kia cổ đồng chi sắc xương cốt, lại là kế thừa hắn long tộc cường đại sức phòng ngự còn có đối vật lý ma pháp cường đại sức miễn dịch. Sức phòng ngự chi cường đại, tuyệt đối có thể miễn dịch đại bộ tờ HN công kích. Cái này là chân chân chính chính long tộc, so nạ rủ tổ trước đó đối đầu xích địa long cường đại nhiều lắm. Giống đối nạ rủ tổ, khô lâu long trực tiếp lại là một tiếng ga ho the tờ bất quá, trước đó chính là cảnh cáo, mà bây giờ, là công kích một đạo đen nhánh vũ trụ từ khô lâu long trong miệng oanh ra, đối nạ rủ tổ, kích bắn đi. Vong linh long ga ho the tờ, đây là long tộc nhất phổ thông công kích, đồng dạng, cũng là có đủ nhất uy lực một loại công kích. Hắc vũ trụ từ khô lâu long trong miệng ga ho the tờ mà ra, đối nạ rủ tổ hoành kích mà đi. Cái kia vũ trụ, lóe ra sâu kín hắc mang. Như là hắc ám, đem chung quanh quang mang, đều hấp thu đi vào. Nó, liền như là tại cái kia hạ cụ bên trong một điểm hắc đồng dạng. Cương đại, khủng bố thần kính thông kim quang lấp lóe nạ rủ tổ thân ảnh trong chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là, xác thực. Đối mặt khô lâu long ga ho the tở, nạ rủ tổ không dám đón đỡ. Oanh một tiếng oanh mình, thanh thế to lớn chỉ gặp, cái kia khô lâu long ga ho the tở trực tiếp kích bắn ra mấy ngàn mét bên ngoài, một tiếng oanh mình dưới, đánh vào mấy ngàn mét bên ngoài khác một tòa ngọn núi bên trên, tại một tiếng vang thật lớn dưới, cái kia sơn phong, trực tiếp sụp đổ một phần ba nhiều. Uy lực khủng bố như vậy ngã xuống đất, bên trên chuyện gì xảy ra tại sườn núi bên trong. Nhìn xem xa như vậy ở vào một đạo trong cổ sáng bị hủy diệt một phần ba sơn phong, giác không khỏi hoảng sợ đạo. Đồng dạng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái kia trên đỉnh núi. Muốn nhìn một chút chỗ nào chuyện gì xảy ra. Bất quá, cái này hiển nhiên không thể nào, cái kia càng lúc càng nồng nặc độc khí trực tiếp đem hắn ánh mắt che cả lại. Không đơn thuần là giác như thế, hắn mang tới cái kia trước ma đạo sĩ cũng giống như thế. Trước đó ga hò the tờ, bọn hắn cũng là nghe được. Bọn hắn có thể vững tin, đây tuyệt đối là một mực kinh khủng vong linh sinh vật, bởi vì, cái kia vẹn vẹn là ga ho the tờ, liền để bọn hắn trái tim run rẩy. Bây giờ, lại là kiến thức đến cái này một kích phía dưới oanh diệt một phần ba sơn phong công kích. Càng làm cho bọn hắn trái tim bất tranh khí điên cuồng nhảy lên. Muốn biết, nơi này sơn phong cũng không phải phổ thông sơn phong á ở chỗ này, tồn tại cái kia vong linh ma đạo sĩ ma lực, kết quả bên trên 200 năm thoải mái. Nơi này sơn phong, có há lại như là phổ thông sơn phong đồng dạng yếu đuối. Cái này một kích oanh diệt một phần ba, nếu là thả ở bên ngoài còn lại sơn phong nơi đó, tuyệt đối có thể đem một tòa sơn phong oanh sập oanh diệt. Một kích hủy diệt một tòa sơn phong căn bản cũng không phải là vấn đề. Trong tay, thái đao vung lên trực tiếp chém giết mấy cô vọt tới vong linh sinh vật, nghe được cái kia oanh minh, ban cưu động tác không khỏi dừng lại, bất quá, rất nhanh liền khôi phục lại. Nàng đối nạ rủ tổ rất có lòng tin. Loại này lòng tin không phải đối nạ rủ tổ thực lực, mà là, đối nạ rủ tổ là nàng hiệu chung người lòng tin. Mặc dù ban kêu không biết bên trên xảy ra chuyện gì, nhưng là, nàng vững tin, nạ rủ tổ có thể thắng. Bởi vì, nàng là nạ rủ tổ thân vệ đội, bởi vì, nạ rủ tổ là nàng dâng lên trung thành người. Kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh đã xuất hiện ở một bên khác. Nhìn thoáng qua cái kia khô lâu long một cái ga ho the tờ tạo thành uy lực. Nạ rủ tổ trong mắt không khỏi dâng lên một vòng kỵ thiền. Đối sơn phong cường đại, tại cái này trong núi nạ rủ tổ tự nhiên biết. Đồng dạng, cũng là biết lấy khô lâu long công kích cường độ. Ga ho the tờ, tuyệt đối là long tộc nhất phổ thông công kích. Nhưng là, cứ như vậy một cái phổ thông công kích, đối nạ rủ tổ tới nói, QNZ là tuyệt đối nguy hiểm. Nói cách khác, cùng khô lâu long chiến đấu, nạ rủ tổ tuyệt đối không thể cùng chi liều mạng. Nhất định phải trước đem hắn thực lực suy yếu mới có thể thân ảnh thời gian lập lòe, tại nạ rủ tổ trong tay, một đoàn màu đen ma lực ngưng tụ đi ra. Đây là, nạ rủ tổ hắc ám ma pháp bên trong nguyền rủa thuật thân ảnh lóe lên, đối cái kia khô lâu long, nạ rủ tổ trong tay nguyền rủa thuật, trong nháy mắt, có đôi lên ném đi qua. Từng cái ma pháp trận tại nạ rủ tổ trong tay xuất hiện có biến mất. Từng cái nguyền rủa thuật, đối cái kia khô lâu long bay đi nguyền rủa thuật phá giáp nguyền rủa thuật ăn mòn nguyền rủa thuật mù nguyền rủa thuật trầm mặc nguyền rủa thuật băng phong nguyền rủa thuật đổ máu nguyền rủa thuật phá ma nguyền rủa thuật vận rủi nạ rủ tổ thân ảnh lấp lóe, không ngừng xuất hiện tại khô lâu long chung quanh. Thân ảnh lơ lửng không cố định, căn bản là khó mà để Khô Lâu Long bắt lấy đến nạ rủ tổ thân ảnh. Giống từng tiếng ga ho the tờ từ cái kia Khô Lâu Long trong miệng hô lên, cái kia bên trên 20 mét to lớn thân thể. Không ngừng huy động móng vuốt còn có cái đuôi đối đang lóe lên nạ rủ tổ đờ ập tờ nên ở lấy. Có phải hay không, còn đối nạ rủ tổ phát ra một kích ga ho the tờ bất quá. Hiển nhiên, đối mặt Khô Lâu Long cái kia to lớn thân thể, nạ rủ tổ cái kia nho nhỏ hình thể đến lúc đó chiếm cứ lấy không nhỏ ưu thế. Tăng thêm nạ rủ tổ tốc độ, thỉnh thoảng sử xuất thần kính thông, để Khô Lâu Long căn bản là vô pháp bắt lấy nạ rủ tổ thân ảnh, từng cái công kích đều không có đánh trúng nạ rủ tổ. Thân ảnh, không ngừng lóe ra, vây quanh cái kia Khô Lâu Long thân thể. Trong tay, ma pháp trận không ngừng xuất hiện. Một kích kích nguyền rủa thuật không ngừng hướng về kia Khô Lâu Long nghe mở đi. Nạ rủ tổ hiện tại muốn làm, liền là đem Khô Lâu Long thực lực hạ. Bằng không, nạ rủ tổ công kích căn bản là đối Khô Lâu Long vô hiệu. Mặc dù, nguyên rủa thuật là thuộc về ma pháp loại, đối long tộc tới nói, có thể miễn dịch đại bộ tờ HN hiệu quả, nhưng là, bất đắc dĩ, tại thế nào, cũng là không chịu nổi lượng nhiều. Một cái nguyên rủa thuật sẽ bị Khô Lâu Long miễn dịch hạ xuống đến thấp nhất trình độ, nhưng là, lượng càng nhiều, đối Khô Lâu Long cũng là sẽ sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. 10 loại, 20 loại, 30 loại, 100 loại, hơn 100 bên trong to to nhỏ nhỏ, cao cấp thấp kém nguyền rủa thuật từ nạ rủ tổ trong tay ném ra, nện giống cái kia Khô Lâu Long. Cho dù mỗi một loại đối Khô Lâu Long tạo thành phụ diện hiệu quả đều rất nhỏ bé, nhưng là, hơn 100 loại nguyền rủa thuật xuống tới, cho dù hiệu quả tại nhỏ bé, cũng là đã tích lưu ý đến trình độ nhất định. Giống vẫn nộ gầm thét, đối nạ rủ tổ, từ Khô Lâu Long trong miệng ga ho the tờ mà ra. Nạ rủ tổ cái kia như là con ruồi tại nó bên cạnh quay tới quay lui, để hắn hết sức tức giận. Lần lượt công kích thất bại. Để hắn càng thêm phẫn nộ, liền là ngay cả ga ho the tờ, cũng là mang theo cái kia khó mà che giấu phẫn nộ. Nhưng là, hiện tại, nạ rủ tổ đã rõ ràng cảm thấy cái này Khô Lâu Long ga ho the tờ, đã không có trước đó uy thế, mặc dù, cái này có một chút, nhưng là, cũng là một cái hiệu quả rõ ràng. Khô Lâu Long ga ho the tờ hư nhược, nói cách khác, nạ rủ tổ nguyền rủa thuật đối thứ sinh ra hiệu quả. Lấy đối nạ rủ tổ tới nói, tuyệt đối là một kinh hỉ. Giống ga ho the tờ, lần nữa từ Khô Lâu Long trong miệng hô lên. Một đạo vũ trụ trong chớp mắt ga ho the tờ mà ra. Vong linh long ga ho the tờ tại nạ rủ tổ quan sát Khô Lâu Long thời điểm, Khô Lâu Long công kích cũng là đến. Nó thời cơ bắt rất tốt. Trước đó một mực tại truy kích lấy nạ rủ tổ vô hiệu để thứ tức giận không thôi. Hiện tại, nạ rủ tổ dừng lại, nó có làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy. Trong chớp nhoáng này, nó công kích đã đến. Vũ trụ, mang theo cường đại uy lực, trong chớp mắt, đối không trung nạ rủ tổ, oanh kích mà đi. Bất quá kim quang lấp lóe nạ rủ tổ thân ảnh, trong chớp mắt, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Khô Lâu Long cơ hội bắt rất tốt, nhưng là... Đối có thần kính thông dạng này không gian nơi nào nạ rủ tổ tới nói, chỉ cần một nháy mắt, nạ rủ tổ liền có thể cách khai nguyên. Xuất hiện tại vạn mét bên ngoài bất quá là trong chớp mắt sự tình. Vương Chi bảo tàng kiếm vũ loạn xạ thân ảnh, trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở Khô Lâu Long bầu trời. Tại nạ rủ tổ quanh người, hơn 10 thanh thần binh lợi khí xuất hiện, đối phía dưới Khô Lâu Long, trong chớp mắt, đánh xuống ầm ầm ầm ầm từng tiếng vang lên ầm ầm. Từng kiện thần binh lợi khí đánh vào cái kia Khô Lâu Long trên thân. Ngao ngao ngao tiếng gầm vang lên, bất quá, rất nhanh liền bị cái kia oanh minh chém mất.